Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. Con hoàng đều đáng chết, ta cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không ra sao? Barbara trực tiếp nở nụ cười một tiếng nhìn hỏi nàng Baker. Nếu như chúng ta nói không được, ngươi gặp thay đổi chủ ý sao? Baker thật lòng suy nghĩ một chút. Không có khả năng lắm. Barbara bĩu môi. Cái kia không phải. Baker cười cợt. Thực, hắn sở dĩ gặp thay đổi trước chủ ý, là bởi vì hắn nghe được thiên quốc Angel of Death, cũng chính là bây giờ quỷ đỏ Vivian Samael mới vừa một phương hào ngôn tráng sĩ. Mặc kệ Baker có nguyện ý hay không, thiên quốc chắc chắn tái hiện. Chỉ là tái hiện thiên quốc liền dường như mới vừa xây dựng lên đến thế lực như thế là cần đi qua một phen thử thách. Hãy cùng trong game xây thành khiến như thế. Nếu như ngươi hoa địa vì là vương, như vậy hệ thống liền sẽ phái quái vật đến đánh hắn. Quá, người này hoa địa vì là vương cũng coi như quá. Nếu như có điều, khà khà, vậy ngươi là có thể lựa chọn đại hiệp xin mời từ đầu đã tới. Có thể còn chưa chắc chắn có cơ hội này. Vì lẽ đó, thiên quốc cần một cái có tiến thủ tinh thần người khai thác. Sera không được, còn nhỏ lắm. Andy cũng không được. Tuy nói Baker cảm thấy Andy là bằng hữu của hắn cũng là hắn gì, nhưng kiều quy kiều đường đường về, người này là có trước khoa. Nếu như đem thiên quốc tương lai giao cho nàng, trời mới biết Andy có thể hay không lại tới một lần nữa trong ứng ngoài hợp trực tiếp giết chết lần này thần thánh Sera. Tuy rằng không có khả năng lắm, nhưng không thể phủ nhận vẫn có khả năng này. Baker xưa nay sẽ không đi nói cái gì nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người loại hình chuyện ma quỷ. Lòng người khó lường. Một người cho tới bây giờ không có miễn phí làm việc tốt thủ tục thiên sứ tâm càng thêm khó lường. Vạn nhất chúng chiêu cơ chứ. Vì lẽ đó, Vivian Samael vừa vặn vượt qua thiên quốc quật khởi kỳ. Còn Vivian Samael chết sống, do tương lai thần thánh Sera chính mình quyết định. Điểm trọng yếu nhất, Baker đã 100% xác định một chuyện. Vậy thì là tương lai chính mình cùng Peggy Carter nói, lần này ai cũng trốn không được nhân vật chính là ai. Nhất định là Hellboy, cái kia có giữa thiên sứ giữa ác ma huyết mạch Anung Unrama. Này không phải lựa chọn, đây là đơn tuyển đề tới. Dựa theo tương lai tự mình nói chính là Andy sẽ chết đi lời nói. Như vậy hung thủ nhất định là Vivian Samael, nếu như mình biết được. Đồng thời cũng chạy tới, Vivian Samael là tuyệt đối sẽ không có cơ hội sống còn. Trái lại Hellboy Anung Unrama, dựa theo địa ngục lãnh chúa Marduk viết tốt kịch bản, Hellboy nhất định sẽ thành là nhân loại trong lòng chúa cứu thế. Như vậy chúa cứu thế, coi như là Baker muốn giết lời nói, cái kia nhất định sẽ là cùng thế giới là địch. Dưới tình huống này chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là Baker trực tiếp giết, trái đất cũng nổ, hoặc là Baker lựa chọn từ bỏ, hoặc là nói, hắn lúc đó cũng ngầm thừa nhận một cái giữa thiên sứ nửa ác ma hỗn huyết loại tồn tại trên thế giới này, vì lẽ đó, tương lai chính mình cũng không phải là không thể thấy mình, mà là không mặt mũi thấy mình. Baker suy nghĩ ra đáp án này, hắn tuy rằng có viên mềm mại tâm, nhưng hắn sẽ không được cái gọi là dư luận bắt cóc. Đã như thế, tương lai chính mình khẳng định là cảm giác mình phá hoại người của mình thiết. Vì lẽ đó, lúc này mới nghĩ biện pháp qua lại đến hiện tại đến thông qua phương thức như thế nhắc nhở hắn. Không đúng, cũng không nhất định là thật sự tương lai. Có khả năng là tương lai một cái nào đó cái dòng thời gian trên tương lai. Tương lai đến hiện đang nghĩ biện pháp nói cho hắn. Cái kia tương lai không thông. Mau mau tuyển đường khác tử. Ân, nhất định là như vậy tử. Như vậy vấn đề liền đến. Làm sao giết Hellboy đây? Trước mắt Hellboy nhưng là London S.H.I.E.L. Để bảo bối đây. Baker nếu như muốn trực tiếp ngạnh giết, thực cũng có thể, nhưng Baker không muốn. Tại sao? Rõ ràng nói xong rồi nghỉ ngơi một trận liền đi đem cuối cùng một khối quả táo cho thu hồi lại. Kết quả đây, một đống chuyện hư hỏng trực tiếp cho làm lỡ. Nếu như sẽ cùng London S.H.I.E.L. Đề bên này ngạnh làm lên. Baker tuy rằng không sợ, quá mức chính là giết chứ. Nhưng coi như là giết một đám heo cũng là cần phải hao phí thời gian. Hơn nữa Baker thật không có ý định cùng S.H.I.E.L. Đề làm thành đôi lập. Đối lập có cái gì tốt? Một khi làm thành đôi lập vậy thì đúng là hoặc là trái đất nổ tung. Hoặc là Baker nổ tung tiết tấu. Trước mắt Baker cảm thấy cùng S.H.I.E.L. Đề quan hệ liền như vậy rất tốt. Người kiêng kỵ ta, này rất tốt, ta quá ta cuộc sống gia đình tạm ổn. Người chơi người trò chơi nhỏ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Vì lẽ đó, Hellboy muốn giết, nhưng muốn tìm nguyên cớ tốt giết. Cái gì? Vạn nhất giết sai, thà rằng giết sai, tuyệt không buông tha. Câu nói này chưa từng nghe nói sao? Còn nữa nói rồi, ác ma chính là ác ma. Ngươi nói hắn có một nửa thiên sứ huyết thống liền không phải ác ma. Vô nghĩa, lão tử tay cầm Ego Gem còn có thiên sứ thủy tinh. Ta nói hắn không phải, hắn liền không phải. Rất nhanh, Baker hoàn hồn nói rằng, đỗ xe, Barbara đúng lúc phanh lại. Lập tức nhìn nói hai bên đường rừng cây, bọn họ đã lái xe tới đến một cái khá là âm u thậm chí không nhìn thấy đỉnh đầu tinh tinh trong rừng. Trên đường nhỏ diện đi tới, xuống xe, Baker quay đầu hướng về Barbara còn có Andy, càng là quay về Andy nói rằng, sau đó khống chế tốt chính mình tâm tình, hắn lần này là đến cho con gái Sarah tìm một cái nghề nghiệp quản lý người. Không phải đến đánh nhau. Lời nói hạ xuống, Baker hai tay vươn ra. Bóng tối vô tận lực lượng trong nháy mắt tự hư không mà đến dâng tới ở Baker hai tay bên trên. Một giây sau, Baker hai tay hướng về phía trước đẩy ra. Bịch một tiếng, một đạo dường như tảng đá ném vào mặt hồ sản sinh gợn sóng trong nháy mắt phun trào đi ra. Không lâu lắm, trước mặt cảnh sắc dường như tấm gương phá nát như thế. Bên ngoài là tất đen xì một mảnh, nhưng bên trong nhưng là trắng xóa một mảnh. Mơ hồ ở bên kia trắng xóa bên trong có thể nhìn thấy một tòa tựa hồ đang đám mây phòng nhỏ. Baker xoay người nhìn về phía Barbara. Mặc vào đi thôi. Barbara gật gật đầu. Truyền thế chi kiếm phong minh mà ra. Quán quân chiến y bao trùm toàn thân. Barbara tuy rằng trải qua truyền thế chi kiếm truyền thừa, từ trên căn bản cũng đã thay đổi phàm nhân thể chất, nhưng cẩn trọng một chút chuẩn không sai. Rất nhanh, Baker trước tiên tiến vào Baba Yaga vị trí chiều không gian. Bốn phía hủ bại khí tức không ngừng vọt tới. Baba Yaga cái kia một cái theo khuấy lên có thể báo trước tương lai qua nguyên liệu nấu ăn, nhưng là rất chú ý cho tới nguyên liệu nấu ăn là cái gì. Nói như thế, thần ẩn mọi người đều nghe nói qua chứ. Cái gọi là thần ẩn chính là bị thần quái che giấu lên ở xã hội loài người biến mất, hướng đi không rõ đám người kia. Baba Yaga chiếc kia trong nồi nguyên liệu nấu ăn chính là những người này. Chiếc kia hoa, từ nhân loại có văn minh sau khi sẽ không có đình chỉ quá mức diễm. Không ngừng tăng thêm nguyên liệu nấu ăn, gia công đến hiện tại, ngao đi ra mùi vị được kêu là một cái khiến người ta có loại không nói ra được tư vị. Ngay ở Baker tiến vào một khắc đó, Baker khí tức trong nháy mắt bị Baba Yaga cho bắt lấy. Đang nằm ở trên sàn nhà, chuẩn bị để khâu lại lên Vivian Samael càng là cảm nhận được theo sát Baker sau. Cái kia thuộc về nàng trong ký ức Andy khí tức, ở mây mù tản đi sau khi, phòng nhỏ dáng dấp rốt cục có thể thấy rõ ràng xuất hiện ở Baker ba người trong tầm mắt. Cứ việc Baker từ hắc ám giới bách khoa toàn thư bên trong có đọc được quá này Baba Yaga trong rừng phòng nhỏ, nhưng trước mắt vẫn là lần thứ nhất thấy. Không thể không nói, Baba Yaga trong rừng phòng nhỏ mang đến thị giác xung kích, cảm giác là to lớn. Trời ơi, Barbara nhìn kỹ phòng nhỏ phía dưới sinh ra đến hai con chân. Sau đó ngước nhìn dường như ở đám mây phòng nhỏ vào miệng. Lối vào nói rằng, này quá đồ sộ, thực Barbara chân tâm muốn nói đúng lắm. Tại sao S-H-I-E-L-D tựa hồ trước đó đối với hắc ám giới không biết gì cả đây. Đang lúc này, một đầu con nhím hí trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đập ra một cái hố to rơi vào Baker mọi người trước mặt. Con nhím làm khoách ngực đồ thể thao rất hung tàn dáng vẻ. Cái này chăng là đối với Baker mà nói. Đối với bên ngoài người bình thường mà nói. Con này con nhím là thật sự hung tàn. Osiris câu lạc bộ cái kia đầy đất cụt tay cụt chân đủ để chứng minh tất cả những thứ này. Con nhím một mặt tàn khốc. Cút. Mặc dù không biết hắn hoàng hậu tại sao nói bên ngoài đến rồi nàng tử địch. Nhưng, vì có thể ở phục sinh hoàng hậu sau khi được hắn tha thiết ước mơ năng lực. Con nhím nói cái gì đều không cho phép có người ở không trải qua hắn cho phép điều kiện tiên quyết. Đi tới hắn hoàng hậu trước mặt, Barbara mày liễu vẩy một cái, trôi nổi ở bên người truyền thế chi kiếm trong nháy mắt phong minh. Phân giải thành bốn khối linh hồn chi nhận, Baker liếc mắt một cái Barbara, sau đó một mặt ý cười nhìn mặt trước con này con nhím. Lập tức, duỗi ra tay phải của chính mình, ngón giữa tay phải trên huyền hắc chí tôn long rời sáng lên lấp lóa. Con nhím đầu tiên là ngờ vực liếc mắt nhìn màu đen sẫm chí tôn long giới. Có chút không rõ vì sao, dù sao. Chí tôn long giới ở Baker trước đều là vàng rực rỡ màu sắc. Một giây sau, con nhím phát sinh một tiếng kinh sợ heo gọi. Sau đó hai con mắt trợn tròn lên. Một con móng heo chỉ vào Baker run run rẩy rẩy. Ngươi, chí tôn Merlin. Baker một mặt mỉm cười. Chúc mừng ngươi, đoán đúng, hiện tại nhường đường sao? Con nhím hống hống hấp hơi lạnh. Trong miệng răng nanh càng là trên dưới qua lại động, hiển nhiên là làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Phía sau Barbara nhìn thấy con nhím phản ứng nhíu nhíu, sau đó hướng về bên cạnh Andy nhỏ giọng hỏi, chí tôn Merlin lực uy hiếp thật sự có lớn như vậy sao? Andy lắc đầu, nàng tuy rằng tính được là rất sớm trước liền rơi vào nhân gian. Nhưng, trước mấy trăm năm, nàng ngẩn ngơ ngơ ngác ngác sống ở hồ thẹn ở trong. Rất đáng tiếc, nàng bỏ qua trái đất hắc ám giới quật khởi vào lúc ấy. Lại sau đó, nàng lại chạy đi Đông Quốc vượt qua mấy trăm năm, lại một lần nữa hoàn mỹ bỏ qua hắc ám giới từ từ bay lên thời đại. Đợi được nàng từ Đông Quốc trở về, hắc ám giới cũng từ trước đài dần dần chuyển hướng hậu trường. Từ trình độ nào đó tới nói, Andy đối với hắc ám thế giới nhận thức, còn lâu mới có được thường thường ở nhà lật xem hắc ám giới bách khoa toàn thư Barbara. Nhiều đây, trên thực tế, chí tôn Merlin ở hắc ám giới tên tuổi xa so với Barbara cùng Andy suy nghĩ trung hòa còn muốn lớn. Hơn lớn, nhiều hơn nhiều. Cái này cũng là Baker cân nhắc một chút không có tính toán thượng cổ tôn giả ở cảnh cáo của hắn. Trong kế hoạch lén lút nhét việc riêng nguyên nhân cách xa ở. Nói như thế, không có đeo chí tôn long giới Baker như thế là hắc ám giới trần nhà. Nhưng, hắn cần cùng làm thích khách như thế từng bước một đánh tới đi. Dùng thiết cùng huyết đến nói cho hắc ám giới. Hắn không phải cái người dễ trêu chọc. Không có chuyện gì đừng đến phiền hắn, nhưng có chí tôn long giới sau khi, Baker không cần chứng minh cái gì, bởi vì chí tôn long giới chủ nhân chính là chí tôn Merlin. Merlin ma pháp sư một mạch người mạnh nhất, thay lời khác nói, không có mang theo chí tôn long giới người không nhất định là cao thủ. Nhưng đeo chí tôn long giới người nhất định là một tên cao thủ. Cái gì? Cái kia Davy? Nhằm vào Davy chính là ai? Tương tự là Merlin một mạch ma pháp sư. Nếu như đổi làm hắn hắc ám giới người, có thể bọn họ gặp ngờ vực Davy khí tức, nhưng cũng không sẽ chọn không rõ vì sao tình huống hung hãn ra tay. Huống chi, Baker bây giờ cuốn sạch lấy chính mình vô biên hắc ám năng lượng ở trên đỉnh đầu hắn biến ảo một. Cái từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều cắm đầy huyền hắc chi kiếm vương tòa. Còn có cái kia, con nhím cái cổ cứng ngắc nâng lên, nhìn kỹ vô biên hắc ám năng lượng ở trên đỉnh đầu hắn biến ảo ra đến một tòa thời trung cổ chặt đầu. Đài nuốt một hồi ngụm nước, Baker nở nụ cười một tiếng, trực tiếp quên con nhím, nhìn về phía bầu trời kia trên trong rừng phòng nhỏ. Vivian, đàm luận, vẫn là chết, chính ngươi tuyển, 3 giây đồng hồ, nói. Baker ánh mắt rời xuống rơi vào trước mặt sợ hãi rụt rè con nhím trên người. Lông mày hơi động lòng, chặt đầu trên đài lưỡi búa trong nháy mắt hạ xuống. Đùng, con nhím cái cổ co rụt lại, gào gào kêu một tiếng. Trực tiếp tát chân chính là cũng không quay đầu lại hướng về Baba Yaga cái kia dùng sương mù che. Đậy chân tướng thịt trong rừng chạy như điên. Hắn còn nhỏ. Hắn không muốn chết, Baker thấy thế cười ha ha một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào ở 3 giây đồng hồ sắp kết thúc. Hai chân quỳ xuống từ đám mây bên trên đáp xuống đất diện bên trên trong rừng phòng nhỏ trên người. Phòng nhỏ cửa lớn mở ra, đi thôi, Baker quay đầu lại hướng về Barbara còn có Andy nói một tiếng. Sau đó... chính là trực tiếp xông lên trước hướng về đại khai môn hộ trong phòng nhỏ đi đến. Cửa, Baker dừng bước, làm sao, không có gì, Baker nói một tiếng, nghĩ đến có liên quan với trong miêu tả Baba Yaga tiểu ốc đồ vật bên trong còn có cái kia chính. Đang khâu lại bên trong Vivian, mùi vị cùng hình ảnh đều quá mỹ lệ, Baker thu hồi chân phải của chính mình, quên đi. Phong cảnh bên ngoài coi như không tệ. Ngươi làm nhanh lên sự. Làm xong việc, chúng ta đi ra tán gẫu đi. Barbara nhíu nhíu mày, Andy cũng là hơi có chút ngạc nhiên. Baker trực tiếp xoay người hướng về Barbara cùng Andy hơi hơi miêu tả một hồi đi sau khi đi vào gặp. Nghe thấy được mùi vị còn có cảnh tượng. Ta thích ăn thịt, vì lẽ đó, vì không phá hỏng ta phần này ham muốn. Ta cảm thấy vẫn là không nên vào đi tốt. Barbara trầm giọng nói. Bên trong đúng là những người. Ngươi. Baker nhìn lại Barbara. Nếu như ngươi muốn thay trời hành đạo giết Baba Yaga. Ta sẽ không ngăn cản. Ngươi gặp giúp ta sao? Không biết. Tại sao? Bởi vì ta xưa nay không thích lo chuyện bao đồng. Càng bởi vì ta nhân vật giả thiết ở cái kia. Việc không liên quan tới mình. Treo lên thật cao, ngoặc kép, Barbara cũng không có đang nói cái gì, chỉ là quay đầu nhìn ở bên trong phòng thỉnh thoảng như ẩn như hiện tựa hồ cầm một căn tú hoa châm. Xấu xí nữ nhân ánh mắt lấp lóe, hắn lần này mục đích là nhìn có thể hay không cho Sera quải một cái nghề nghiệp quản lý người chờ. Lại, mục tiêu là Vivian Samael, không phải Baba Yaga hoặc là đầu kia con nhím. Đối với không có làm tức giận hắn người, Baker đồng dạng đều là thái độ như vậy. Người ta giết người không toán thì lại làm sao? Baker hắn cũng tương tự xem như là giết người không toán. Nếu mọi người đều như thế, Baker cũng xem thường cùng đi giết những người này tới làm cái gì tẩy trắng chuyện xưa của chính. Mình, đương nhiên, luyện đồng đại sư ngoại trừ, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.